Chương 961, chờ gìn cùng bờ mi. Chèn xì hôn gió nhưng không phải loại người như vậy nhóm phổ thông hôn gió. Tại Lạc Ninh mấy người nhìn kỹ giữa, chèn xì tại làm ra hôn gió thủ thế về sau. Phía trước nó nhanh chóng tạo thành 10 cái lớn chừng quả đấm màu hồng ái tâm không ngừng hướng về bờ mì đạn bắn tới. Tại dạng này ái tâm tạc đạn phía dưới, bờ mì hoàn toàn không cách nào chống đỡ, trực tiếp bị yêu khí tức cho mê thần hồn điên đảo. Gặp tình huống như vậy, cái kia vị chỉ huy lấy chèn xì nữ tử lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong mồm bắt đầu nhắc tới, quá tốt rồi, có thể bị chèn xì mê mội hấp dẫn. Như vậy thì nói là nó là giống được bờ mì, cỡ nào mỹ rượu gặp nhau à, thật là làm cho ta chờ thật là lâu đâu, tại dưới trời chiều, tại mặt trời lặn 10 phần, cùng giống được bờ mì mệnh trung chú định gặp nhau. Chúng mục tiêu chú này này, nếu như ngươi lại không đem bổ kẻ bản ném đi ra ngoài, nó liền muốn từ mê mội trạng thái khôi phục lại trốn a đối mặt vị này bỗng nhiên nhảy ra, đồng thời rất có người ngâm thơ dòng thiên phú nữ tử, Lạc Ninh hảo tâm nhắc nhở một câu. Nữ tử sững sờ, lúc này mới phát hiện bên này lại còn đứng bốn người, lập tức lộ ra mỉm cười, nói, cảm tạ ngài chân quý nhắc nhở hoa a nha xỉn thì ạ nữ sĩ nữ tử cái kia ưu nhã thần bí tư thái tại quét mắt Lạc Ninh một đoàn người về sau cũng không còn cách nào giữ vững, nàng kinh ngạc trừng mắt trong mắt của chính mình, một mực nhìn xem yên tĩnh đứng tại Lạc Ninh phía sau xỉn thì ạ, há to mồm không bình tĩnh nổi. Nói thật, tại như thế vắng vẻ trong rừng rậm gặp phải xỉ nổi liên minh quán quân, đối với trở dỉn tới nói không khác tại liên minh chính thức trên đường lớn thu phục một cái flash bở mỉ thần kỳ vị này mỗi từ ngốc sững sờ nhìn xem xỉn thị ạ, thậm chí từ bỏ mình chèn xỉ cùng chèn xỉ phía trước cái kia đã từ mê mội trạng thái kết thúc bở mỉ. Đối mặt tình huống như vậy, vì không cho bở mỉ đào tẩu, Lạc Ninh chỉ có thể một lần nữa nhắc nhở đối phương, cái kia ngươi muốn thu phục cái kia bở mỉ. Đã ở mê trạng thái khôi phục lại đi thôi, bộ kẻ bạn ngốc sững sờ nàng một cái giật mình, theo bản năng móc ra bộ kẻ bạn, sau đó trực tiếp hướng về kia chỉ xoay thân thể lại chuẩn bị chạy trốn bờ mì hung hăng ném tới. Ẩm bộ kẻ bạn gào thét lên bay đi, trực tiếp đem trong chạy trốn bờ mì đập một cái lảo đảo, sau đó lạch cạch một cái cho quẳng xuống đất Lạc Ninh lông mày nhảy lên, có đủ bạo lực đó a theo một đạo hồng quang, bờ mì bị bộ kẻ bạn đặt vào trong đó. Mặc dù nói bờ mì lúc này thể lực hay là toàn mãn, tối đa cũng chỉ là tại vừa mới bị tỉn sở trà sát như vậy một cái tổn thương. Bất quá bởi vì nó tự thân nguyên bản thực lực quả thực là có hạn, cho nên chỉ là vùng vẫy đại khái 2 giây về sau, bộ kẹ bản ở giữa cái nút liền theo đạp một tiếng, ảm đạm xuống. Bờ mì dạng này bộ kẹ mẩn, cùng cả tờ tì huyệt loại hình trùng hệ bộ kẹ mẩn không sai biệt lắm, thậm chí hơi hơi mạnh lên như vậy một chút, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên nói dưới tình huống bình thường, dù cho huấn luyện ra không có đưa nó đánh bại, ném ra bổ kẹ bạn chỉ cần thành công nện vào nó mở ra, cũng là có rất lớn tỷ lệ có thể thành công thu phục. Bất mì, thành công thu phục một đường nhỏ chạy tới, đem trên mặt đất bổ kẹ bạn nhặt lên, muội tử vui vẻ giống lớn một tiếng. Bất quá rất nhanh, nàng liền hồi tưởng lại Lạc Ninh bọn người đặc biệt là xỉn thi ạ cái này quán quân còn ở bên cạnh. Mội tử đem bổ kẻ bạn ấn vào hậu phương đai lưng về sau, lần nữa chạy chậm đến tới, đối xỉn thi ạ phi thường mong đợi dối. Ra tay, xỉn thi ạ nữ sĩ, ngài khỏe chứ, ta gọi là chờ dịn, là một cái thám hiểm giả, thật hân hạnh gặp ngài đối với xỉ nổ địa khu đại bộ phận nữ tính, đặc biệt là có được bổ kẻ mẩn nữ tính tới nói, xỉn thi ạ tuyệt đối là các nàng cộng đồng thần tượng. Chờ dịn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với thực lực cường đại liên minh quán quân. Chờ dìn nhìn thấy về sau, nội tâm đã sớm phanh phanh chửi nhảy. Ngươi tốt, thám hiểm giả, cái nghề nghiệp này cũng không bình thường nha. Xin thi A mỉm cười, cùng đối phương nhẹ nhàng nắm tay. Nếu như là nam tính muốn cùng nàng nắm tay, xin thi A là tuyệt đối sẽ cự tuyệt, bất quá nữ tính liền không tồn tại băn khoăn như vậy. Ngươi tốt, ta gọi chờ dìn, tại hệ tơ mạ phỏ dẹt gặp gỡ bất ngờ xinh đẹp như vậy nữ tử. Là trên trời nhất định vận mệnh cùng xỉn thi ạ giới thiệu mình về sau, chờ dìn tiếp tục lễ phép cùng cái lìn còn có đóa nhi giới thiệu mình. Bất quá, tại đến phiên Lạc Ninh bên này thời điểm, nữ tử này nhưng không có ruôi. Ra bản thân tay nhỏ, không có ý tứ, ta qua đời ra ra đã từng nói, thu phục trùng hệ bổ kẹ mần ngày ấy, là không thể đủ cùng nam tính nắm tay. Mội tử xin lỗi lắc đầu, nhìn xem im lặng Lạc Ninh. Nàng lại bắt đầu dương phát hiện mình người ngâm thơ dong phong thái rồi, khi gặp được phương Tây sập giáo lúc, hảo vận sẽ giáng lâm ngươi. Gia Gia nói tới cái kia lời nói linh nghiệm thật, mà ta hôm nay quả nhiên là thu phục chờ đợi đã lâu giống được bờ mì. Sau đó thì sao? Cái này cùng ngươi không nắm tay có nửa xu quan hệ, mặc dù Lạc Ninh rất muốn như thế đậu đen rau muống một phen. Không qua người ta qua đời Gia Gia đã phân phó dạng này làm cho người hoàn toàn không cách nào phản bác lý do đều khiêng ra tới, Lạc Ninh tự nhiên cũng phải biểu hiện hào phóng một điểm. Dù sao tại thế giới bổ kẹ mẩn, nữ tính không tùy tiện cùng người khác nắm tay cái gì thật sự là quá bình thường cực kỳ. Nắm tay ở cái thế giới này cũng không phải là trọng yếu lễ tiết, quân không thấy cho dù là tại liên minh giải thi đấu bên trên, song phương tuyển thủ cũng rất ít có tương hô nắm tay. Lúc này, sắc trời cũng đã lâm vào cùng trong mờ tối. Mặc dù dựa theo bổ kẹ mẩn trên đồng hồ thời gian, lúc này còn vẹn vẹn 4 giờ chiều mà thôi. Bất quá tại hệ tơ mạ phỏ dẹt chỗ sâu, bên này đã giống là 5h chiều nửa sau khi mặt trời lặn tia sáng sáng tối. Dưới loại tình huống này đi đường là rất không sáng suốt, bởi vì cái này thời điểm, ban đêm hành động có độc bổ kẹ mẩn chính mới vừa từ giấc ngủ của mình bên trong thanh tỉnh, bụng đói kêu vang muốn thu hoạch được dừng lại mỹ vị từ đâu. Huống hồ, Lạc Ninh cục mình cũng là thời điểm hơi nghỉ ngơi một chút, dù sao hôm nay đã đi một ngày, mà lấy hệ tờ mạ phỏ dẹt bao trúng suất, muốn đưa nó đi đi dạo xong, tối thiểu cần một tuần lễ. Đúng rồi, chờ gìn, ngươi là một mình vào đây mạo hiểm sao? Lạc Ninh một bên xuất ra bộ kẻ bạn, vừa hướng vị này mội tử nói, nếu như không ngại, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa tối đi. Lạc Ninh đối với mội tử cho tới bây giờ đều là phi thường lớn vương. Lúc này nếu như đem Trở Dìn đổi thành một cái nhân cao mã đại tráng hán, Lạc Ninh tuyệt đối không nói hai lời quay đầu liền đi. Đương nhiên là người tướng mạo không sai mội tử liền không đồng dạng, mặc dù Lạc Ninh không có thông đồng nàng ý tứ, bất quá thương hương tiếc ngọc hắn căn bản là không có cách ngăn cản mình muốn nói ra khỏi miệng lời nói.